Âu Dương Phong trừng phạt thủ hạ phản đồ hay đối với người mình căm ghét thường cho rắn độc trên đầu trượng cắn một cái, người bị cắn toàn thân sẽ ngứa ngáy không sao chịu nổi, trong chớp mắt là mất mạng. Góc chuyện audio.com. Âu Dương Phong tuy có thuốc giải nhưng nọc rắn vào người rồi thì cho dù có uống thuốc giữ được tính mạng cũng không khỏi mất hết võ công, tàn phế trọn đời. Hoàng Dung thấy hình dáng hai con rắn ngo ngoe trên trượng của y rất quái dị, thuận miệng nói ra một câu, nào ngờ chính phạm vào điều tối kỵ của hai chú cháu Tây Độc. Âu Dương Khắc nói, nhạc phụ đại nhân hỏi, con đâu dám bịa đặt. Hoàng Dung xì một cái nói, ngươi mà ăn nói bậy bạ nữa ta sẽ tát ngươi mấy cái trước. Ta hỏi ngươi, ta đã từng gặp ngươi trong Triệu Vương phủ ở Bắc Kinh, có phải không? Âu Dương Khắc xương sườn bị gãy, trước ngực lại trúng kim châm của nàng, quả thật đau không chịu nổi, chỉ là xính cường hiếu thắng, liều mạng vận công nhịn đau, lúc không nói còn có thể vận khí chịu đựng, mới rồi nói ra hai câu đã đau toát mồ hôi trán, nghe Hoàng Dung hỏi thế, không dám mở miệng trả lời, chỉ gật gật đầu. Hoàng Dung lại hỏi, lúc ấy ngươi cùng Sa Thông Thiên, Bành Liên Hồ, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân mấy ngươi liên thủ đánh một mình ta, có phải không? Âu Dương Khắc muốn phân trần, nói rõ là không phải mình hẹn bấy nhiêu cao thủ tới hà hiếp nàng, nhưng chỉ nói một câu. Ta, không phải ta liên thủ với họ, thì trước ngực đã đau buốt không thể nói thêm tiếng nào. Hoàng Dung nói, được rồi, ta cũng không cần ngươi trả lời, ngươi nghe ta hỏi, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được. Ta hỏi ngươi, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hồ, Lương Tử Ông, Linh Trí Hòa Thượng bấy nhiêu người đều đối đầu với ta, có phải không? Âu Dương Khắc gật gật đầu. Hoàng Dung nói, họ đều muốn bắt ta, đều không thành công, về sau ngươi bèn xuất mã, có phải không? Âu Dương Khắc chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung lại nói, lúc ấy ta ở trong đại sảnh của Triệu Vương phủ hoàn toàn không có ai giúp đỡ, một mình lẻ loi không ai thương xót cha ta lại không biết, không tới cứu ta, có phải không? Âu Dương Khắc biết rõ nàng muốn làm cha mình thương xót, nhân đó chút giận lên đầu y, nhưng sự thật quả là như thế, không thể chối cãi, chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung kéo tay cha, nói. Cha, cha xem đấy y không hề có chút nào thương Dung Nhi, nếu là mẹ còn sống, nhất định cha sẽ không đối xử với con như thế. Hoàng Dược Sư nghe nàng nói tới ái thê đã qua đời, trong lòng chua xót, đưa tay ôm lấy nàng. Âu Dương Phong thấy tình thế không hay, liền nói chen vào. Hoàng cô nương, bấy nhiêu nhân vật thành danh trong võ lâm muốn giữ cô lại, nhưng cô có võ nghệ tuyệt học gia truyền, họ đều không làm gì được cô, có phải không? Hoàng Dung cười gật đầu. Hoàng Dược Sư nghe Âu Dương Phong tán tụng võ công gia truyền của mình, cười khẽ một tiếng. Âu Dương Phong quay qua nói với y, Dược huynh, Xá Diệt thấy lệnh ái thân thủ như thế vô cùng khâm phục, mới cho chim bồ câu đưa thư về, từng chạm từ Trung Nguyên tới núi Bạch Đà, xin huynh đệ ngàn dặm xa xôi tới đảo Đào Hoa đích thân cầu hôn. Huynh đệ tuy không tài giỏi gì nhưng cũng phải khiến ta vó ngựa không ngừng ngày đêm tới đây. Trên đời này ngoài Dược huynh ra không có người thứ hai đâu. Hoàng Dược Sư cười nói, làm phiền đại giá quả thật không dám, nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong thân phận như thế mà đường xa tìm tới ra mắt cũng không kìm được sự đắc ý. Âu Dương Phong quay qua nói với Hồng Thất Công. Thất huynh, cháu ta hâm mộ võ công nhân tài của đảo Đào Hoa, sao ngươi lại không vừa ý, lại theo làm khó bọn tiểu bối. Góc chuyện audio.com. Nếu không phải mạng Xá Điệt còn dài thì đã sớm mất mạng dưới tuyệt kỹ mãn thiên hoa vũ trịch kim châm của lão ca ngươi rồi. Hồng Thất Công hôm ấy ra tay cứu Âu Dương Khắc thoát khỏi nắm kim châm của Hoàng Dung, bây giờ lại nghe Âu Dương Phong trách móc, biết nếu không phải Âu Dương Khắc bịa đặt lừa chú thì là Âu Dương Phong cố ý điên đảo trắng đen, y cũng không thèm phân bua, hô hô cười rộ, mở nắp hồ lô ra uống một hớp rượu lớn. Quách Tĩnh lại không kìm được kêu lên, đó là Thất Công lão nhân ra người cứu mạng cháu ngươi, sao ngươi lại nói ngược như thế? Hoàng Dược Sư quát, bọn ta nói chuyện ai cho phép tiểu tử ngươi nói leo? Quách Tĩnh vội nói, Dung Nhi cô đem việc y cưỡng bách trình đại tiểu thư nói cho cha cô biết đi. Hoàng Dung hiểu rõ tính cha, biết y xưa nay rất ghét thói quen của thế tục thường nói. Lễ pháp có phải bày ra cho bọn ta đâu, lúc bình thời suy nghĩ khác hẳn người thường, hành sự chỉ cốt thỏa ý mình, người thường cho là đúng thì y coi là sai, người thường cho là sai thì y lại coi là đúng, vì vậy có cái ngoại hiệu là Đông Tà. Lúc ấy nàng nghĩ, gã Âu Dương Khắc này hành vi 10 phần đáng ghét, không khéo cha lại cho rằng đó là y phong lưu tiêu sái. Thấy cha trợn mắt nhìn Quách Tĩnh có vẻ chê trách, lập tức nghĩ ra kế, lại nói với Âu Dương Khắc. Ta hỏi ngươi còn chưa xong đâu. Hôm tỷ võ với ta trong Triệu Vương phủ, ngươi buộc hai tay sau lưng, nói là không dùng tay, không đánh trả cũng thắng ta, có phải không? Âu Dương Khắc gật đầu thừa nhận. Hoàng Dung lại hỏi, về sau ta nhận Thất Công lão nhân ra người làm sư phụ tỷ võ lần thứ hai với người ở huyện Bảo Ưng, người nói cho dù ta dùng võ công gì của cha ta hay Thất Công truyền cho, người cũng chỉ cần dùng một loại quyền pháp của chú người truyền thụ cũng có thể đánh thắng ta, có phải không?